Chương 605, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Vậy bản thánh liền đánh cho nàng gọi ra ra mới thôi, cho hắn biết bản thánh lợi hại. Ngộ Không thở phì phò nói. Trong hoàng cung, quả nhiên như Tạ Vân Phi sở liệu, tại hắn sau khi đi ba người lúc này nghị luận. Cái này Đường Tăng đúng như lời ngươi nói, ăn hắn một trái tim liền có thể trường sinh bất tử, đỉnh ta cái kia ngàn ngàn vạn vạn quốc dân quốc vương sắc mặt kích động. Mặc cho ai tại dài có chết hay không trước mặt, đều không thể giữ vững bình tĩnh, huống chi là tay cầm quyền cao, trưởng quản một nước sinh tử tỷ khâu quốc quốc vương. Tự nhiên, ta ở trên trời lúc liền nghe những tiên nhân kia thường nói, Đường Tăng chính là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế, Kim Thiền Tử khi còn sống Phật Pháp cao thâm, có thể đạt tới Phật Tổ, chỉ là tư lịch còn thấp, không đủ để thành Phật lập đạo mà thôi, huyết nhục của hắn, thường nhân ăn được một ngụm, liền đủ để diên thọ trăm năm, nếu là đến nó tâm, càng có thể trường sinh bất tử, so cái kia nhân sâm quả hiệu quả mạnh lên nghìn lần vạn lần. Nữ đôi mắt có chút lửa nóng nói, hiển nhiên ngay cả nàng đối với cái kia thịt Đường Tăng cũng là mười phần. Bệ hạ, nữ từ thiên đình mà đến, xuất thân cao quý, biết rất rộng, như thế nào lại lừa gạt cùng ngươi đây? Ta nhìn lời này ngược lại là có thể tin, ngươi mau mau tiến đến bắt cái kia Đường Tăng đến đây, ta còn muốn sớm đi cùng ngươi cùng hưởng thịt Đường Tăng đâu. Hồ Ly Tinh kéo quốc vương bả vai, tiểu nhân nhất nói. Hồ Ly Tinh thổi gió, quốc vương tâm liền bay lên, cả người cũng là cực kỳ hưởng thụ. Chỉ là ta điều tra biết được, hắn mấy tên đồ đệ, đều là năng lực thông thiên hạng người, đặc biệt là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, càng là đại náo qua thiên đình, ngươi cũng là xuất từ thiên đình, lẽ ra nghe qua danh hào của nàng, nếu là bắt Đường Tăng, cái này Tôn Ngộ Không sợ là sẽ không từ bỏ thôi, có thể sẽ cho ta tỷ khâu quốc liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Quốc vương có thế leo lên quân chủ một nước bảo tọa, cũng tịnh không phải tầm thường, hắn mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói. Quốc vương quá lo lắng. Nữ cười nói, ta nghe những tiên nhân kia lời nói, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung thơ ý điếm, thiên đình chỉ là kiêng kỵ Phật môn thế lực thôi, cũng không phải là không người có thể trị, coi như Tôn Ngộ Không nhiều nhất cũng chính là cái nhất lưu nhân vật, cũng không tính cường đại cỡ nào, mặc dù ta không kịp vậy. Nhưng dựa vào trong hoàng cung hội tụ thì khâu quốc quốc vận, cũng là miễn cưỡng có thể chống lại. Nữ nói xong, sắc mặt có chút đắc ý thì ra là thế. Vậy thì thật là ta quá lo lắng. Quốc vương khúc mắc, nghĩ đến sắp tới tay thịt Đường Tăng, cũng là sắc mặt kích động. À đúng, nếu đến từ thiên đình, cái kia ở trong thiên đình là đảm nhiệm chức vị gì làm sao một mực không có nghe nói về? Quốc vương đột nhiên hỏi. Nữ trong lòng cuồng loạn, nàng ở trong thiên đình, bất quá chỉ là thọ tinh tọa kỵ, lại sao tính được là nhân vật nào một chút lưu ngôn phỉ ngữ, cũng chỉ là nghe người ta nói tới mà thôi, nhưng là những này lại tuyệt đối không thể tại quốc vương trước mặt nói về. Ta ở trong thiên đình, đảm đương 12 sao thứ hai bên trong thọ tinh trước. Nữ làm ra một bộ ngạo nghễ tư thái. Hoa, lại là thọ tinh hạ phàm. Hồ Ly Tinh mặt mũi tràn đầy sùng bái, lung lay quốc vương tay, ngọt ngào dính mà nói, quốc vương, đường đường thọ tinh, vờ ơ y ma khuất tại ta tỷ khâu quốc bên trong, thật sự là ta tỷ khâu quốc chi phúc nha. Nguyên lai là thọ tinh. Khó trách biết được nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ chi diệu mà tính toán. Quốc vương cười to nói. Đã như vậy, vậy liền đem Đường Tăng sư đồ nhất cử cầm xuống, lấy cái kia Đường Tăng chi tâm. Quốc vương phân phó nói. Quốc vương, đại động can qua như vậy, cố gắng sẽ khiến Đường Tăng sư đồ bán ngược, chẳng chịu Đường Tăng một người tiến cung. Đến lúc đó không có Tôn Ngộ Không bọn người ở tại, muốn hắn moi tim móc phổi, còn không phải quốc vương chuyện một câu nói nữ khuyên giải nói. Rượu, kế này thật sự là rượu vậy. Cứ dựa theo ý tứ xử lý, triệu cái kia Đường Tăng tiến cung. Quốc vương lúc này đáp. Rất nhanh, mệnh lệnh liền xuống tới Tạ Vân Phi trên thân. Quốc vương có lệnh, còn xin Thánh Tăng một người một mình tiến cung yết kiến, có chuyện quan trọng thương lượng. Cầm đầu tướng quân no ý bần tăng tiếp chỉ. Tạ Vân Phi trong lòng cười lạnh, sự tình quả nhiên dựa theo nguyên tắc phát triển, tiếp xuống quốc vương chính là muốn để chính mình móc tim đào phổi. Mà Ngộ Không biến ảo hắn, thì đại náo hoàng cung, đánh không muốn không muốn. Bây giờ, Tạ Vân Phi đi đến thế này, cố sự này quá trình liền muốn biến bên trên biến đổi. Sư phụ, ngươi một người tiến đến, thật sự là quá nguy hiểm, nếu là có cái gì không hay xảy ra nhưng như thế nào là tốt, không bằng chúng ta cùng ngươi tiến đến. Chư manh manh sầu lo nói, đừng nhìn nàng bình thường liệt liệt, thật đến thời điểm then chốt, hay là rất có lương tâm. Bệ hạ đã nói trước, muốn bản thần tăng một người tiến đến. Tạ Vân Phi cười nói, sư phụ, không bằng ta biến ảo thành ngươi, tiến đến tìm kiếm hư thực. Nộ không muội tử bu lại, tại thai của hắn bờ thấp giọng nói, không cần phiền phức như vậy. Tạ Vân Phi cao thâm mặt chắc lắc đầu. Như hắn thật cùng nguyên tắc đường tăng một dạng yếu ớt, chỉ sợ thật không nói hai lời đáp ứng Tôn Ngộ Không đề nghị. Hắn hôm nay mặc dù không tính là cường đại cỡ nào, nhưng đối phó với chỉ là hồ ly tinh, hiệu tinh hay là không nói chơi, dù gì cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Sư phụ kia ngươi vạn nhất xảy ra sự tình gì, phải làm sao mới ổn đây? Ngộ Không sắc mặt lo lắng, có thể nhìn ra nàng là thật lo lắng Tạ Vân Phi an toàn. Ta tại Hoàng Cung, các ngươi thì tại ngoài cung chờ lấy, nếu có bất luận ngoài ý muốn gì, các ngươi liền đánh giết tiến đến, dạng này như thế nào? Cao Vân Phi cười nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Nộ không muội tử gật gật đầu. Sư phụ cần phải cam đoan an toàn. Sa Nhã Phi cũng là dầu dĩ nói. Sư phụ ngàn vạn cũng đừng treo, không có ngươi, chúng ta cũng đã không thể vui sướng chơi đùa. Ngao Ngọc cười đùa tí từng no ý ta nhìn ngươi là ước gì ta treo đi. Tạ Vân Phi liếc nàng một cái. Nói thật Tạ Vân Phi vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao hắn đến để nguyên tắc phát sinh sửa đổi rất nhỏ, ai biết xe có hay không có cái gì chuyện nghịch thiên phát sinh. Ra ngoài ổn thỏa, hắn trước đó làm xong hoàn toàn chuẩn bị, vạn nhất có chuyện gì, còn có thể trước tiên làm ra đề phòng. Trong cung, Tạ Vân Phi gặp lại quốc vương. Thánh tăng đường xa mà đến, bản vương chiêu đãi không chu toàn, còn đặc biệt đưa ngươi mời đến, thật là có chút thất lễ. Quốc vương cười nói, chỉ là cái kia hồ ly tinh cùng con ga y hàn ở, nhìn xem Tạ Vân Phi ánh mắt có chút quái dị, tựa như hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi.